Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại cây viết rất quen thuộc đối với kênh của chúng ta. Đại Thất Tử là một trong những cây viết độc quyền cho kênh Nguyễn Huy, với những tập truyện miền Tây sông nước luôn đạt những cái lượt view gần như là cao nhất ở trên kênh chúng ta. Với cái lối hành văn rất là mộc mạc và đậm chất miền Nam Bộ, được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Ngày hôm nay Đại Thất Tử sẽ đem đến cho chúng ta một sáng tác mới có tựa đề là Say Mê Một Tiếng Guitar, cũng là một tập truyện lấy bối cảnh ở miền Tây. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tư Tánh là tên thật của ông ngoại tôi, nhưng bởi vì cái tánh quá khó khăn cho nên người đời thường gọi ông là Tư Khó Tánh. Ông bà ngoại sinh được 6 người con. Đầu tiên là cậu Hai Thủy, cậu là con trai duy nhất trong nhà. Kế tiếp là các dì Lệ Ba, Lệ Tư, Lệ Năm, Lệ Sáu và Lệ Út là mẹ tôi. Nghe đâu sau mẹ tôi ngoại còn sinh thêm mấy người con nữa, nhưng tất cả đều đã mất ngay sau khi đó. Ngày xưa hầu như nhà nào cũng sinh con rất đông, nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khổ, từ vấn đề sinh hoạt ăn uống cho tới công việc ruộng trại ở ngoài đồng. Thấm được cảnh bữa cơm trao cháo nên ông bà ngoại cố gắng vươn lên, làm cực gấp đôi người ta. Có câu bàn tay làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhờ vậy mà không bao lâu ngoại sang được nhiều đất ruộng, ruộng trồng khoai mì, ruộng gieo dưa hấu. Có thể nói nhà ngoại đỡ khổ hơn bà con xóm Hòa Phước ngày đó. Từ đó ngoại tập cho các con làm việc. 3 giờ sáng là ngoại gọi thức dậy. Đứa nào lớn hơn thì tập ra ruộng làm cỏ, còn những đứa nhỏ hơn thì ở trong nhà cơm nước giặt giũ trông em. Ông ngoại tánh khó khăn hơn bà ngoại, nên đứa con nào lười biếng chậm chạp là bị chửi liền, có khi còn bị đánh đi làm gương cho những đứa khác. Mẹ tôi và các dì sợ cái uy nghiêm của ngoại, lớn lên ai cũng thạo việc, nên tròn đôi 8 là đã gả đi. Chỉ còn lại dì Lệ 6 là không muốn lấy chồng, quyết định ở dậy nuôi ngoại. Và cái người đặc biệt trong câu chuyện mà tôi muốn kể ra đây chính là cậu Hai của tôi. Tiêu mai với mấy đứa em vô nghỉ đi, bữa nay trời nắng lắm, một mình con mần là được rồi. Hừ, mày hay quá. Một mình mày nhắm mần nổi cái ruộng dưa với cái trại khoai mì trong thanh thang kia không? Đôi dài con từng giải nắng dầm sương, trắng rít cọp beo con còn không sợ. Thì mấy cái ruộng dưa này có nhầm nhò gì với con đâu tiên. Cậu Thủy có nụ cười giòn tan, nói năng khéo léo biết cách lấy lòng người đối diện. Cậu có hiếu với ông bà ngoại, biết kính trên nhường dưới, thương yêu các em, nên dành hết việc về mình để ông bà ngoại bớt phần cực nhọc. Chẳng những vậy cậu còn mê tài tử cải lương. Cái ngón đàn guitar của cậu làm cho biết bao nhiêu cô gái mê mệt, kể cả những người lớn tuổi cho tới những trẻ nhỏ quanh vùng. Ai ai cũng mong làm xong công việc để chiều chiều sang nhà ngoại chơi, ngồi cùng ngoại nhâm nhi chén trà, và đặc biệt là thưởng thức cách móc đàn tài ba của cậu. Mày đần vượt mặt cậu rồi đó. Vỗ tay đi tụi con. Quá, cậu Hai đần hay quá ha. Đần cho tụi con nghe nữa đi cậu. Thôi, mấy đứa ra kia chơi đi, để ông bà nói chuyện với ông Tư với cậu Hai chút, lát vô nghe đần tiếp ha. Dạ. Ông cậu Ba Trọng là anh ruột của bà ngoại, cũng ở cách đó không xa, hàng ngày lui tới anh trà em tủ, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường. Ông cậu Ba biết bắt mạch hút thuốc, và cái ngón đàn của cậu Thủy chính là do ông truyền lại. Tư Tánh à, tao thấy thằng Thủy này nó trưởng thành rồi. Nó là cái thằng biết lo, lại có tài đờn giỏi. Hay là em mày coi kiếm vợ cho nó đi, để nó được yên bề gia thất mà làm ăn với người ta nữa. Ừ thì mấy bữa nay vợ chồng em cũng đang tính, kiếm hoài mà chưa có biết mối nào tốt để gá nghĩa nè anh ba. Trời, tưởng gì khó. Con Sương con bà Út bên sông á, khổ chề nha. Để anh qua đó hỏi rồi đứng ra mừng mai cho. Trời, thiệt hả anh ba? Nói nạo ngay cái thằng nó cũng muốn vợ rồi đó chứ. Thiệt vậy hả Thủy? Mày chấm con nhỏ đó không? Ừ, dạ, con cưới ai cũng được. Miễn là người đó về đây á biết khiếu thảo với tí má, chọn đạo thủy chung với chồng con, thì đẹp xấu sao con cũng chấm điểm 10 hết cậu ạ. Cái thằng ăn nói thiệt có duyên á, giống hệt cậu luôn đó mày. Thì ngón đạn của con là do cậu dạy mà. Cách ăn nói của con á cũng học từ cậu chứ đâu. Không giống cậu thì giống ai chứ. Nói xong, cậu Thủy lại xách cây đàn vô trong nhà cất đi. Thấy ông cậu Ba Trọng nhìn theo lo lắng, nên ông ngoại mới hỏi. Ủa, đàn nói vui tự dưng buồn ngang vậy anh ba? Mày có nhớ lúc má còn sống, ba hay là mắng hổng cho tao dạy thằng Thủy đờn không tự? Nhớ chứ. Rồi sao anh ba? Tao thắc mắc không hiểu sao mà má ba la dữ vậy. Học đợn có cái gì không tốt đâu. Mày coi thằng Thủy nó vẫn sống khỏe, mà người ta còn khoái cái ngón đợn của nó quá chừng luôn mà. Ôi, thì mấy bà già xưa có cái tật tiên tri tiên triết này nọ, chứ thiệt ra má cũng chỉ đoán già đoán non thôi. Bà mất rồi, anh để ý cái gì nữa chứ. Ít lâu sau thì cậu hai Thủy lập gia đình. Trong nhà ngoại liên tục xảy ra biến cố. Lúc đó ba mẹ tôi làm nghề chở lá cho người ta. Sau một lần đi ra sông lớn đã chìm ghe, tôi bắt đầu mồ côi từ khi mới 10 tuổi. Bà nội lúc đó rất nghèo, không lo nổi, nên mới gửi tôi về nhà ngoại để bà theo các chú đi làm ăn xa. Từ đó cậu mợ hai giống như ba mẹ của tôi vậy. Mỗi khi đi đâu, cậu cũng cõng tôi trên vai, kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước đời thường. Có lần chúng tôi thả xuồng trôi sông dọc theo hàng bần ổi, cậu đờn, mợ thì hát cho tôi nghe. Người khác nhìn vô không biết, còn tưởng chúng tôi là một gia đình. Cho đến 3 năm sau, vào một hôm mợ tôi thấy trong người không được khỏe, nhờ ông cậu ba bắt mạch, thì ông cậu cho hay mợ đã cấn bầu. Do chậm con, đến tận mấy năm mới có được tin vui, cho nên cả nhà mừng lắm. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì ông Hoàng bầu xô trong đoàn hát Hoàng Kim nào đó ở ngoài thị xã, gửi thư mời cho cậu hai, muốn cậu đi theo đoàn hát đi đợn cho đám cúng đình ở các xã một tháng, rồi ông gửi tiền công cho. Thời đó hễ đến tháng 3 là các đình miễu được tổ chức cúng kiến lớn lắm, ca hát tuồng cổ diễn ra tận mấy ngày đêm. Quá mừng vì cơ hội đã tới, từ giả nhà, cậu hai quẩy đàn xuống ghe đi. Nói là đi một tháng, nhưng mãi đến tận 5 tháng vẫn chưa thấy cậu trở về. Đêm đó đang ngủ trong mùng, ông ngoại bỗng thấy bà cố hiện về. Trong giấc mơ, cố cầm cây gậy chỉ thẳng vào ngoại mà trách móc. Trước khi chết, má đã dặn bày không cho thằng Thủy đi xa rồi. Tuổi của nó không có hợp với kiếp đờn ca, sao tụi mày không nghe tao? Đi kiếm nó về liền đi, nhà mình sắp gặp quả tới nơi rồi đó. Má về lần này thôi, má phải đi theo cửu quyền, không có ở đây mà bảo vệ tụi bay hoài được. Có cái gì thì tự mà lo lấy thân. Mơ tới đó, ông ngoại bỗng giật mình ngồi bật lên, làm cho bà ngoại nằm bên cạnh cũng thức theo. Tía nó à, có chuyện gì vậy ông? Bà có nhớ cái chuyện má mình dặn được là không cho thằng Thủy đi xa không? Y chết, ông nhắc tôi mới nhớ. Trước khi chết má có dặn mình là không cho con đi đâu xa. Tuổi nó không có hợp với đợn ca. Bộ ông thấy má hả? Má nói gì? Thằng Thủy con mình có sao không ông? Má kêu tôi đi kiếm nó về, nói là sắp gặp họa gì đó. Nó đi đợn khi nào xong, nó tự biết đường về. chứ có gì đâu mà kiếm chứ. Ngài còn sống, mặc dù bà cố không thấy đường, cũng không phải thầy bà gì hết, nhưng nếu ai nói ngày giờ, tháng, năm sinh là cố bấm ngón tay, có thể đoán trước được kiếp nạn của người đó. Bà cố đã đoán trúng biết bao nhiêu chuyện rồi. Mặc dù là con trẻ nhưng rất hợp mạng. Bà cố thương ông ngoại nên mới cho gặp trong mơ. Có điều ông ngoại là người gan lì, nên mấy cái chuyện kiểu như vậy ngoại không có tin đâu. Lúc đó bà ngoại tôi chui ra khỏi mùng, đến bên cây đèn dầu trên bàn, vặn cho ngọn tim được lên cao một chút, rồi đốt nhang khấn vái ông bà cố về phù hộ. Trong lúc bà đang đốt nhang thì ông mới xô cánh cửa để cho gió luồn vào cho mát, thì thấy có một ngọn đèn khác đang đi tới đi lui ở ngoài ụ ghe, cạnh mấy cây gòn ở gần mấy sông. Ai như vợ thằng Thủy ở bầy, nửa đêm không ngủ xách đèn đi ra sông làm gì đó. Dạ, con thấy lo cho anh Thủy. Sao lâu quá anh chưa về nữa thế? Bầy đang bầu bí mà lo cái gì? Thằng Thủy nó đi đờn nhiều đình lắm, hết xã này tới xã kia, cho nên mới lâu vậy thôi. Khi nào xong nó tự biết nó về. Đi vô ngủ với con Ngọc đi. Dạ, từ tía con vô. Mà nè, con có thương nhớ rồi lo cho chồng con nó thôi. Ông đừng có la tội nghiệp mà. Ông ngoại xưa nay nghiêm khắc, lời nói không được ngọt ngào, nhưng lúc nào cũng thương yêu con cháu. Ông lớn tiếng như vậy để mợ an tâm, chứ thật ra cả ông và bà đều hiểu được nỗi lòng của người vợ xa chồng. Hoài nghi lo lắng hoặc nhớ thương là điều không tránh khỏi. Hầu như đêm đó không có người nào ngủ được hết. Sợ cậu gặp chuyện không may, nên sáng sớm bà ngoại đã hối thúc ông ngoại đi tìm. Ông cằn nhằn bà mấy câu, nhưng rồi cũng đồng ý cùng dì Sáu bơi xuồng lên thị xã để hỏi thăm tin tức của cậu. Đến chiều trở về, ông ngoại im lặng cầm cái dầm đi bang bang thẳng vô nhà. Dì Sáu thì mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi. Ủa, tía với cô Sáu đi kiếm có gặp chồng con không? Sao anh không theo tía về hả tía? Phải đó. Thằng Thủy đâu? Sao nó không theo hai tía con về vậy? Anh Hai á, anh có bộ ngoài xã rồi má. Ở ngoài người ta đồn ầm lên là bà Hương nào đó thương anh Hai dữ lắm. Bà làm trong cánh hát đình á, nên anh Hai với bà bây giờ người đợi người hát xứng đôi vừa lứa như vợ chồng vậy đó. Còn với tía có kiếm mà không có gặp, chắc anh Hai mê bà rồi. Biết khi nào anh về mọi người trông. Chị Hai mang bầu 6 tháng, không lâu là sanh nữa. Vậy mà anh Hai còn ra đường cặp bồ được, đúng là cái thứ bản bội mà. Mợ tôi nghe tới đây thì một tay xoa bụng, tay kia buông lơi nhìn ra phía bờ sông thất vọng, khóe mắt đỏ ngầu như muốn bật khóc lên. Nhưng vì sợ bị la, mợ cố gắng kiềm nén lại. Bà ngoại sợ dì Sáu còn trẻ người non dạ, nói năng sằng bậy, mới hỏi lại ông ngoại cho tỏ tường. Con Lệ nó nói gì vậy ông? Ông kể tôi nghe coi. Tôi tin thằng Thủy con mình đó, không bao giờ làm ba cái chuyện phản bội đó đâu. Nhưng mà nếu là tin đồn là thiệt, thì khi nó về, tôi đánh cho nó gãy tay, đánh cho nó khỏi cầm được cây đần nữa thì thôi. Bà ngoại hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống ghế. Thứ nhất là bà sợ cái tin kia là thật. Thứ hai sợ ông ngoại sẽ không buông tha cho cậu. Xưa nay ngoại nói là làm, một lời thốt ra của ông như đinh đóng cột. Bất kỳ ai làm lỗi hoặc dám nói dối, ngoại sẽ xử phạt rất nghiêm, không hề kiêng nể. Đến xế chiều ngày hôm sau, khi mặt trời đã quá đỉnh đầu, từ dưới sông đã thấy cậu Hai về tới. Trên vai vẫn quải chiếc guitar, mặt mày thất thần, đôi mắt thâm quầng trông rất mệt mỏi. Dạ, thưa tía má con mới về. Thủy à, con có sao không? Sao đi tận 5 tháng trời mới về vậy con? Cả nhà ai cũng lo cho bay hết đó. Chịu về rồi sao? Quỳ xuống cho tiếp. Kìa ông, con nó mới về mà. Gạt lời của bà ngoại, ông ngoại chắp tay sau lưng, bắt đầu nghiêm nghị, hỏi cho ra lẽ. Chứ ở xã đó, người ta đồn con ăn ở với cô Hương nào đó, thiệt hay là không? Dạ, là thiệt thưa tía. Mày! Trong lòng ông ngoại rất tin tưởng cậu. Ông hy vọng đó chỉ là một lời đồn thất thiệt. Nào ngờ nghe cậu đáp, Ông ngoại tức giận tới đỏ cả mặt. Ngoại đập tay lên bàn trà, làm mấy cái chén văng xuống đất. Bàn tay ông sưng phù, nổi cả gân xanh. Còn lễ sáo đâu? Xuống bếp lấy cái bố lạc dừa cho tao. Dạ, chi vậy tía? Ông ơi, thủng thẳng nói chuyện với con, nó mới về đừng có đánh nó mà ông. Dòng họ nhà mình, từ đời ông Sơ ông Sở đều sống có đạo đức, không có cái chuyện mèo mã gà đồng phản bội vợ con ở đây. Tôi còn tưởng nó là đứa ngoan dỗi biết đạo. Bữa nay tôi phải dạy cho nó biết cái sai của mình nằm ở đâu. Mặc cho bà ngoại và dì Sáu khóc lóc can ngăn, nhưng ông ngoại vẫn phan vào vai cậu mấy chục trôi. Hình như cậu đã bị thương, vài giọt máu đã loang ra ngoài cái áo trắng. Ông biểu cậu đưa hai tay lên bàn để cho ông đánh cho gãy xương, sau này khổ nạn điếc gì nữa hết, bỏ cái thói hư tật xấu để cho nhớ đời. Thấy ông ngoại quá nóng giận, Mờ sợ hãi chạy tới quỳ dưới đất ôm lấy cậu hai để cho ông ngoại đừng đánh nữa. Tía, tía ơi, đừng đánh anh nữa mà tía. Con tin chồng con không phải người như vậy. Chồng con không có phản bội con đâu tía. Con không thấy chính miệng nó thừa nhận hay sao mà còn xin cho nó nữa? Tía đánh nó là để lấy lại công bằng cho con thôi đó sư. Con tránh ra, không tía đánh luôn con bây giờ đó. Đúng là con ham mê nhậu nhẹt không kiềm chế được mình. Nhưng mà thật ra con bị người ta gài tía ơi. Đây con kể rõ cho tía nghe. Vợ con đang có bầu, tía đừng đánh cổ mà tía. Cố chặn cơn phẫn nộ của mình, ông ngoại ngồi xuống bàn để lắng nghe câu chuyện mà cậu hai sắp kể ra. Vốn mấy ngày đầu đi đàn cho đoàn Hoàng Kim, cậu có quen biết với một cô gái tên là Thạch Hương, tức Dạ Hương. Cô này là người gốc Khmer, nước da hơi đen nhưng rất đẹp, đẹp từ ánh mắt tới bờ môi, và sở hữu giọng hát rất ngọt ngào. Cô mồ côi cha mẹ, chỉ có anh trưởng, nhưng vì một lý do nào đó mà hai anh em đã giận nhau. Ông anh bỏ đi làm nghề của mình, còn cô sống một mình dưới ghe rồi đi hát dạo trại đây mai đó. Lúc trước nghe đâu cô hát ở huyện, sau đó mới xuôi ghe đi xuống miệt này, gặp được ông Hoàng, mới xin theo đoàn của ông luôn. Khi cô lên sân khấu, bắt gặp hình ảnh cậu hai ngồi móc đàn, cô gái đã mất hồn nhìn cậu, tới nỗi quên luôn lời diễn, yêu cầu ngày nhớ đêm mong, u mê tiếng đàn đến mức không cần sĩ diện mà mò tới xuồng của cậu. Cô bày tỏ tình cảm của mình cho cậu rõ, và ngỏ ý cả hai sẽ cùng nhau bỏ đi xứ khác, người đàn người hát, làm kiếp sướng ca. Mặc cho nhiều lần cậu từ chối cô ta, nhưng một khi đã yêu thì lòng dạ đàn bà nông sâu khó lường trước được. Không có được sát hương thì dùng tới thủ đoạn. Cô mời cậu và cả đoàn xuống ghe của mình ăn uống, bởi ghe cô trọng trải, thoáng mát hơn chiếc xuồng nhỏ của cậu. Không còn cách nào từ chối được, cậu do không biết uống nên chỉ một vài ly đã ngủ luôn không biết trời trăng gì nữa. Khi thức dậy, cậu hai không thấy anh em trong đoàn đâu, mà bên cạnh chỉ có cô Dạ Hương, và cả hai người đang ôm nhau, toàn thân không một mảnh vải. Thế là cô ấy buộc cậu phải chịu trách nhiệm với cô, vì đời con gái chỉ có một lần, trinh tiết kia cậu là người đã hưởng trọn. Con đâu có ngu dại gì mà kết thân với cậu. Nhưng bữa đó cậu mời cả đoàn xuống ghe chơi, anh em ai cũng đi, sao con từ chối được? Xỉn quá con không nhớ gì hết tiếc. Khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy kêu đau, dưới chiếu có loang một giọt máu nữa. Con có nói là con đã có vợ ở nhà, con xin lỗi cô ta, nhưng mà cô ta cứ bám theo con như ma vậy. Tại anh Hoàng năn nỉ con ở lại giúp cho đoàn nên con ráng ở, chứ thôi đã về lâu rồi. Tía cũng biết con thương vợ con thì làm sao ra ngoài bậy bạ được. Nghe qua câu chuyện, ông ngoại thấy rằng đây không phải là sự phản bội vợ con, mà đúng hơn là một cái bẫy tình chính cô gái kia đã lên tuồng diễn sẵn. Trách người một, trách mình mười. Bởi nếu cậu biết cách từ chối khéo thì sẽ không xảy ra cái việc bản năng ở đây rồi. Cũng tại mày, không biết uống thì thôi, phải đặt trụ chè làm gì để xảy ra chuyện này hả con? Lỡ cô đó tới đây tìm thì mày tính làm sao? Người con thương là vợ con, con không hề có chút tình cảm gì bất chính với cô ta hết, nên con không sợ. Cô ta mà tìm tới đây thì mình cứ cho cổ một số tiền, biểu cổ đi xứ khác làm ăn là được. Em không đi. Giọng nói vừa cất lên ở ngoài sông làm cho mọi người hết sức ngỡ ngàng. Bao nhiêu ánh mắt nhìn ra, cô gái có vẻ mặt hơi xanh, như kiểu đang bị bệnh, mang trên người bộ váy vàng, phần áo cúp ngực có mảnh vải choàng qua vai, loại trang phục đặc trưng riêng của dân tộc mình. Đó chẳng ai khác, chính là Dạ Hương. Cô ta tay xách nách mang cặp đựng quần áo, muốn chuyển đến đây sống cùng với cậu. Dạ Hương, sao cô biết nhà tôi ở đây mà tới vậy? Lúc anh về, em đã lén chèo ghe theo anh đó. Nhờ vậy em mới biết là anh đã có vợ rồi. Người ta đoán đâu có sai. Sao anh lại gạt em? Sao nỡ đối xử với em như vậy chứ? Sự xuất hiện của cô gái lạ đã làm cho một vài người hàng xóm gần đó chú ý. Họ đổ xô về nhà ông ngoại, đứng ngoài sân để lắng nghe. Có một vài đứa con nít trạc tuổi với tôi trèo lên cây để hóng chuyện. Tránh hàng xóm dị nghị, ông ngoại mời cô gái vào nhà nói chuyện, cùng nhau giải quyết vấn đề để khỏi phải dài dòng mệt mỏi về sau. Cô cũng biết là sẽ không thể có kết quả gì khi đem lòng yêu một người đã có gia đình. Cớ sao còn ngoan cố mà tìm tới tận nhà nó nữa chứ? Thưa tía, con thương anh Thủy. Con muốn được làm vợ anh, để được nghe tiếng đàn của anh mỗi ngày thôi tía. Xin lỗi, cô nên coi lại cách xưng hô của mình đi. Tôi nhớ tôi không có đứa con nào đi làm đạo hát, còn lấy chồng người khác giống như cô đâu. Dạ, thưa bác, con có bầu với anh Thủy rồi. Con thân mồ côi không cha mẹ, không có chỗ nào để nương tựa hết. Xin người lớn làm chủ cho con, cho con và đứa con ở trong bụng một danh phận trong gia đình, có được không bác? Cái gì? Đứa con nào? Cô gái quỳ dưới đất mà ôm lấy tay cậu cứ ngắc. Ánh mắt say mê quá lớn khiến cho cậu phải khiếp sợ. Cậu không dám nhìn thẳng vào cô ta, chỉ biết len lén buông ra vì sợ mợ Sương buồn giận. Đúng như vậy, là phận đàn bà mấy ai không ghen tuông khi thấy chồng mình tay trong tay cùng người đàn bà khác. Nhưng đằng này mợ lại đem lòng thương cảm khi biết được hoàn cảnh của cô. Mợ nghĩ mình có thai nên hiểu được cảm giác của một người sắp làm mẹ, trong thời kỳ này khổ sở ra sao. Huống chi cô ấy không nơi nương tựa, rồi khi sinh ra ai sẽ chăm sóc đứa nhỏ đây? Trong khi nó là máu mủ của chồng mình, nên mợ cắn răng chịu đựng. Tí ơi, con thấy cô gái này tội nghiệp quá. Hay là tí cho cổ về đây ở để sinh em bé đi. Đến hồi cứng cáp rồi thì mình tính nghe tía. Kỳ Sương, em nói gì vậy? Cô ta đang đóng kịch đó. Lúc đó ông ngoại vô cùng lo lắng, không ngờ sự việc đã đi đến mức này. Bà cố đã dặn không được để cho cậu đi đần, không cho phép cậu đi xa. Trước sau gì cũng sẽ gặp quả, quả thật không sai. Giờ thì ông ngoại đã tin lời của cố rồi. Tuy nhiên ông ngoại không phải là người đơn giản. Nhìn cô gái này, ông thấy nghi ngờ. Cô ta đáng thương cũng có, nhưng lại có cái gì đó không được thành thật. Lời nói ngọt ngào kia có khi nào chỉ để lấy lòng thôi hay không? Cậu đúng hay là cô gái này đúng? Một lát sau sẽ rõ. Là phận đàn bà, lẽ ra phải biết giữ chữ tiết trinh. Đằng này cô mời người đàn ông lên tận ghe để ăn uống, thì có lẽ trong tâm cô đã dự tính hết rồi, có phải không? Đàn ông xa vợ nhà như mèo gặp mỡ, không kiềm chế được bản năng ham muốn, đó là lỗi của con tôi. Nếu cô mang trong người máu mủ của dòng họ này thì tôi đồng ý cho cô về đây ở chung, nhưng để xem cô có thành thật hay không đã. Còn lễ sáu đâu? Dạ, con này tía. Lại nhà cậu Ba Trọng, nói tía mời cậu lại đây có việc gấp. Dạ, để con đi liền. Một lát sau thì ông cậu Ba qua tới. Ông ngoại nói nhỏ cái gì đó với ông cậu. Ông cậu vừa chạm tay vào cô gái thì cô ta đã làm dữ hét lên. Nè, ông làm gì vậy? Mau tránh ra. Cô ngồi yên đi, để tôi bắt mạch coi đứa nhỏ trong bụng có khỏe hay không thôi. Ông là thầy thuốc sao? Cô Hương mặt mày tái xanh khi biết ông cậu Ba là thầy thuốc, đành phải ngồi yên để cho ông khám, không có đường nào từ chối được. Cô nói mình có thai. Vậy được bao lâu rồi? Gần 4 tháng rồi. Ông cậu ba nhăn mặt nhìn cô hồi lâu, rồi lại ấn vào tai cô thêm mấy lần nữa. Trong người cô toàn là mạch dư với huyết dư, chứng tỏ cô đang trong những ngày kinh nguyệt. Thì làm gì có chuyện thai nghén nào ở đây chứ? Ông... Ý trời ơi, thì cha là nói dối. Cái chuyện động trời vậy mà cũng nghĩ ra được. Đồ cái thứ xấu xa mà. Nè, đuổi cổ nó đi đi ông Tư ơi. Thấy nhà người ta hạnh phúc á, muốn tới phá gia can đi mà. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Kẻ thủ đoạn ắt sẽ gặp người cao tay. Sự việc đã quá rõ ràng. Cô gái chỉ còn biết đứng im mà nghe hàng xóm chửi bới lăng nhục. Ông ngoại an ủi cô bằng cách cho cô một số tiền để cô đi xứ khác làm ăn. Từ nay đừng xen vào gia đình của người khác nữa. Sống trên đời là phải thành thật. Đừng nên lừa gạt người khác để có được thứ mình muốn. Tôi không muốn dùng câu sướng ca vô loại ở đây, nhưng thủ đoạn của cô đã nói lên hết con người của cô rồi. Tôi biết số tiền này không thể bù đắp đời con gái của cô, nhưng mong cô hãy nhận cho. Con không có kinh nguyệt. Là con đang... Đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Xin mời cô đi cho. Ông ngoại đã giải quyết câu chuyện rất rõ ràng rành mạch, làm cho cô gái bẻ mặt trước vở tuồng do chính mình dựng nên, đành phải nuốt cơn tức mà trời đi. Trước khi xuống ghe, cô nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn, uất hận. Em có chết cũng không bao giờ rời xa anh nửa bước. Cô gái bỏ đi thì câu chuyện dần lắng xuống, tưởng chừng như mọi thứ đã êm xuôi. Cho đến một đêm khi trăng 12 còn nhạt màu ánh sáng, thấp thoáng trên cây gòn phía bờ sông, có cái gì đó đang đung đưa qua lại. Dì Sáu đang tiểu ở ngoài sân liền tá quả tất thành khi nhận ra cái thứ đung đưa kia chính là cái xác treo cổ của một con người. Có người chết má ơi! Bà ngoại nghe Sáu gọi liền xách cây đèn dầu ra xem, thì thấy Sáu đang nằm dưới đất chưa kịp kéo quần lên, liền la lên để cho ông ngoại và cậu trong nhà chạy ra, thì mới biết đó là cái xác của cô Hương. Cô treo cổ chắc cũng đầu hôm nên môi miệng đã thâm đen rồi, hai mắt mở trừng lên trông mà trợn gai ốc. Có lẽ vì quá yêu thương cậu mà không có được thứ mình mong muốn, một phần vì uất ức ông ngoại nên cô treo cổ tự tử chết đi. Mà cái nơi cô chọn để kết liễu cuộc đời mình lại ở trước bờ sông, đối diện nhà ông ngoại tôi. Tai họa từ đâu bỗng dưng ập đến mỗi lúc một nhiều hơn, làm cho ngoại không còn làm ăn gì được nữa. Sau khi bàn bạc với ông cậu ba và gia đình, ngoại quyết định chôn cô gái ở mảnh đất phía sau, lập bàn thờ vào góc nhà, chứ không thờ chung với ông bà cố, vì cô không có liên quan gì đến dòng họ nhà tôi. Coi như đó là một phần bù đắp cho cô, bởi cái chết kia ít nhiều cũng bắt nguồn từ cậu hai và ông ngoại mà ra. Trải qua sự việc trên, ông ngoại bỗng trở thành một con người khác. Ngoại ít nói, lại không còn nghiêm khắc như trước nữa, và bắt đầu tin vào chuyện tâm linh. Đêm nào ngoại cũng thức tới khuya, ngồi ủ rũ đưa mắt nhìn ra bờ sông, chỗ cây gòn mà cô Hương đã chết. Ông hút hết điếu thuốc này đến điếu kia, chẳng mấy chốc thì cuộn dây quyến và cục thuốc gò đã hết sạch veo. Lớn tuổi rồi, hút ít thôi, để bệnh đó ông. Tất cả cũng tại tôi khó khăn quá phải không bà? Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, lỗi của mỗi người một ít. Ông xử sự cũng đúng chứ không có sai. Mình mà cho cổ ở chung thì ăn nói sao với nhà bên xuôi. Con Sương vợ thằng Thủy tuy miệng xin cho cô gái đó, chứ trong bụng nó cũng buồn khổ lắm đó ông. Kiếp chồng chung sao sống được. Tại cô Hương cổ thương con mình, rồi mới tự bịa ra cái chuyện có thai, rồi nghĩ quẩn. Đó là cổ chọn chứ đâu phải tại mình. Giờ mình chăm lo hương khói để cho cổ được yên nghỉ, chứ ông trầu trí thì được cái gì đâu. Thời đó bình thường mọi thứ đã vắng lặng, nhà cách xa cho nên tầm 6 giờ là đóng cửa đốt đèn, cho mạnh ai nấy chui vô mồ ngủ. Huống chi mấy bữa nay thêm cái vụ cô Hương treo cổ trên khúc nhà tôi nên nó âm u khó tả hơn. Về đêm dì Sáu thấy ớn lạnh, dì nói cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Sáu không bao giờ dám bén mảng lên nhà trên đốt cho cô Hương một nén nhang hay ra bờ sông đổ tép nữa, càng không dám ra cầu tắm phía sau để đi vệ sinh vì có phần mộ của cô Hương ở đó, trừ khi có người khác đi chung. Sợ quá không dám ngủ một mình nên tôi mới qua mùng ngủ chung với Sáu. Chiếc giường nằm bên trái góc nhà, còn bàn thờ cô Hương thì nằm bên phải, cạnh giường của ông bà ngoại. Khi ngủ, ngoại thường bằng nhỏ tim đèn lại cho lửa lu và lấy cái ống khói đậy lên vì sợ hao dầu lửa. Vào giờ này ở làng quê xưa, ngoài tiếng chuột gọi nhau trên ruộng dưa để phá hoại mùa màng thì không còn một âm thanh nào khác nữa. Bỗng nhiên từ đâu văng vẳng lại một giọng hát nghe buồn đến thê lương. Nghe tiếng hát, ông ngoại trở mình vô trong, kéo cái mền trùm kín lại. Lúc đó ông nói tay chân ông dựng lông hết cả lên, nổi từng lớp da gà. Nửa đêm mà ai hát nghe ớn lạnh quá vậy bà? Ôi có biết đâu, chắc mấy đứa nhỏ đi đổ đuôi chuột dưới sông thôi. Về khuya, khúc sông này bà con xóm tôi hay bơi xuồng đi thăm nọ hoặc đổ đuôi chuột, bắt con nước đêm sẽ có nhiều tép hơn là con nước ban ngày. Bà ngoại tưởng người quen nên mới tính ra nhắc nhở không có nên hát hò lúc nửa đêm. Ông bà ta dạy như vậy sẽ làm cho ma quỷ chú ý mà theo về tận nhà. Khi bà ngoại mở cửa ra xem thì tiếng hát kia im lặng. Dưới ánh trăng mờ, ngoại thấy có người đang ngồi trên nhánh cây gọn, hai chân thòng xuống đất, gương mặt hướng vào trong nhà. Ngoại nghĩ không lẽ đó là hồn cô Hương hay sao. Ngoài cổ ra thì giờ này đâu có ai rảnh mà trèo lên cây rồi hát trêu ghẹo người ta như vậy. Mới nghĩ tới đó, dì Sáu vỗ lên vai, làm cho ngoại giật mình, liệu lên mấy tiếng. Má, mô Phật, tổ cha mày, trời ơi, làm tao hết hồn với con nhỏ này. Má dòm gì má? Lẽ má thấy bà... Bà nào? Tao đi tiểu chứ dòm gì đâu. Lúc này ngoại mới để ý, thấy Sáu quấn nguyên cái mền vào người, chỉ thò cái đầu ra nói chuyện thôi. Ngoại thấy lạ mới hỏi, mày không ngủ quấn mền ra đây làm chi vậy? Trời ơi, con nằm trong mùng á, nghe thấy tiếng hát con lạnh quá, con mắt tiểu từ nãy giờ muốn chết luôn á mà không dám nhúc nhích. Mày thấy má đứng đây á nên con ra kêu má dẫn con đi nè. Riết rồi mày thua con Ngọc nữa. Thì nó còn nhỏ không biết sợ ma, má so với con sao được. Thiệt luôn. Thôi đi lẹ đi, ở đây nói chuyện trùm beng á, lát tía mày chửi cho thấy ông bà ông giải luôn bây giờ được. Đêm nào ngủ chung với Sáu, tôi cũng thấy cô Hương đi lảng vảng ở ngoài cửa hết. Cô đi vào vườn bông của ngoại trồng, hái mấy nhánh bông mười vợ, bông mồng gà, bông cúc cài lên tóc, rồi chân tay múa mai theo kiểu đang diễn cải lương. Có khi tôi thấy cô đi vô nhà, cô vô bằng đường cửa sau, đi rất nhẹ nhàng, có khi bàn chân không chạm đất. Biết tôi chưa ngủ nên cô nhìn tôi, rồi đưa ngón tay ra hiệu, kiểu như biểu tôi im lặng đừng có la lên. Lúc đó tâm trí của một đứa con nít 10 tuổi, tôi không có đủ thông minh và hiểu biết như bây giờ. Chỉ nghe người lớn nói là cô chết thì cứ nghe theo, chứ cũng không biết chết là cái gì. Cô đi đến bên cạnh góc cột nhà, bàn tay mân mê chiếc đờn guitar của cậu. Cô nhắm mắt âu yếm như thể đang rất nhớ nhung. Và rồi ngón tay cô lướt nhẹ qua, làm cho sợi dây đợn kêu lên mấy tiếng. Từ bên trong phòng cậu hai chạy ra xem, vì cậu quý cây đợn này còn hơn cả tính mạng nè. Nó được làm bằng một loại cây quý, nghe đâu một người bạn tâm giao của ông cậu ba tặng cho ông, rồi ông tặng lại nó cho cậu. Ai đó, tính vô trọng cây đợn phải không? Ông ngoại cũng trở mình ngồi dậy, nói với cậu hai. Ôi, ai mà tránh vô lấy cây đợn, mày nằm mơ hả Thủy? Con nghe tiếng đợn thiệt mà tiếng. Chắc do chuột bỏ nó bò ngang thôi. Trong lúc ông ngoại và cậu hai nói chuyện, Tôi thấy rõ cô Hương đang ngồi bên cạnh mà ôm lấy cậu, có khi còn nhảy lên vai để cậu cõng đi. Cậu đi đâu cô đi theo đó. Vậy mà cậu và mọi người trong nhà không ai thấy hết, không ai thấy cổ ngoại tôi. Đến một thời gian sau tôi mới nói với ông bà ngoại, nhưng ngoại dặn tôi là không được nói cho mợ Hai và dì Sáu biết. Mợ đang có thai, ảnh hưởng tinh thần thì không tốt. Còn Sáu thì rất nhát gan, lỡ sợ quá mai mốt Sáu không dám về nhà một mình, đồi ở ruộng dưa luôn thì sẽ không có người nấu cơm trưa nữa. Tôi nhớ dạo đó cứ mỗi buổi sáng là mọi người lại cùng nhau dẫn con cái ra ruộng, vừa cuốc đất tưới phân, vừa coi con luôn cho tiện. Bà con trồng nhiều rau củ lắm, nào là bầu, mướp, bí trợ, bỏ thêm mấy hàng đậu xanh để thỉnh thoảng nấu chè, hoặc không có cái gì ăn thì hái trái đậu non vô luộc. Nhà ngoại tôi cũng vậy, ngoại trồng mỗi thứ một ít, nhưng khoai mì, bắp nếp với dưa hấu là nhiều hơn cả. Coi mọi người làm mà bọn con nít chúng tôi đứa nào cũng thèm khát, theo ngắt mấy trái bắp non, cứ tưởng nó đã ăn được. Cậu Hai tới dậy mới bơi xuồng dọc bờ sông để hái trái bình bát, me keo. Cậu còn nê thêm cái buồng dừa nước ngon lành vậy, rồi dựng một cái chòi lá nhỏ để tụi tôi vừa ăn vừa chơi bán đồ hàng. Đến trưa là mợ Hai và dì Sáu sẽ vô nhà nấu cơm hoặc là luộc bắp, nướng khoai đem ra cho mọi người nghỉ trưa ăn lót dạ. Ngày hôm đó cũng vậy, đến đầu giờ trưa là bà ngoại biểu mợ Hai và dì Sáu về nhà nấu cơm nếp mang ra. Thời đó người ta hay ăn cơm nếp trộn với dừa rám để được no dai, chắc bụng hơn là so với ăn cơm trắng bình thường. Đang lui cui nạo dừa ở nhà sau, mợ Hai nói với dì Sáu: "Cô Sáu lên tủ thờ á, lấy đậu phộng xuống giùm chị đi. Nạo dừa xong cái mình bắt chảo lên trang luôn, chị bụng bự đi lại khó khăn quá." Thôi hai đi lấy mình đi, em không dám lên trước đâu." "Có gì mà không dám, nhà mình mà, với lại có chị ở đây mà. Em sợ bàn thờ của bà Hương lắm, người gì đâu mà con mắt hút sâu vô à, da đen thui mà cười hàm răng trắng toát cơ, nhìn cái hình bả thui làm thấy ám ảnh rồi." "Ai, thiệt hết nói mày luôn á, thôi để chị lấy, coi nạo dừa với canh nồi nước giùm chị nha." Ngày xưa bất cứ thứ gì quý giá, kể cả những gia vị nêm nếm, bà ngoại cũng đều đem gói kỹ lưỡng, đem lên tủ thờ để cất, rồi khóa lại cho cẩn thận. Ngoài thải cái chìa khóa vào hộc tủ trên, khi nào cần thì mở tủ ra lấy xài thôi. Lúc ấy ở phía nhà sau, dì Sáu đang nạo phần dừa bỏ dở. Nước sôi bỏ nếp vào trong, chắc nước xong, thì dì nghe tiếng của mợ Hai: Cô Sáu, cô Sáu ơi, cứu chị." Khi nghe thấy, Sáu có đáp trả, nhưng rồi không nghe thấy mợ nói cái gì. Sáu mới lấy hết can đảm đi lên trên. Do cửa nhà trước còn khóa chặt nên mọi thứ trong nhà tối sầm. Sáu thấy hơi sợ nên đôi chân còn e dè, núp dưới tấm màn nơi ngăn ra giữa nhà trước với nhà sau. Sáu nói: "Hai ơi, hai có đậu phộng chưa? Làm gì lâu quá vậy?" Lúc này cô Sáu ở bên phải góc nhà, ngay bên cạnh cái bàn thờ của cô Hương. Mợ Hai thì đang nằm một mình giải dụa trên vũng máu. Thay vì chạy tới xem chị mình làm sao, nhưng Sáu đã co giò bỏ chạy ra phía sau nhà. Sáu không qua cầu khỉ mà nhào đại xuống đường mương, rồi chạy tắt lên ruộng dừa. Khi tới gần rặng tre già, Sáu mới gọi ngoại: Tía ơi, má ơi." "Nè, có chuyện gì đó lên con Sáu? Mình mãi sinh bụng không vậy con? Chị Hai mày đâu?" Chị hai chảy máu." Thấy Sáu trả lời lắp bắp, biết ngay là ở nhà có chuyện, nên ông ngoại bỏ cây cuốc xuống cho cùng bà con chạy nhanh vô nhà xem, thì thấy mợ Hai đã nằm ngất xỉu dưới đất cạnh cái bàn thờ của cô Hương. Thân dưới của mợ chảy ra rất nhiều máu, trong đám máu đó có nhiều thứ vón cục đỏ lợm. Xem kỹ thì ra đó là phần tay chân, và có cả phần đầu non nớt của đứa bé vừa mới tượng hình chưa lâu. Cậu Hai xốc mợ lên giường, dùng một tấm giấy nhiệt trình lót ở dưới cho mợ nằm. Trong lúc cởi đồ ra thay, cậu thấy trên người của mợ từ cổ chân tới háng đều có những vết bầm tím, nó in hằn hình bàn tay của ai đó đã chạm vào. Trong lúc chờ ông cậu Ba Trọng bắt mạch, bà con trong xóm ngồi trên cái giường tre trước hàng ba đưa mắt nhìn vô, hầu như người nào cũng đều lo cho mợ cả. "Vợ thằng Thủy nó không có gì đâu, cảm ơn bà con nhiều nha." "Ủa, còn mấy cái cục máu đó là gì vậy anh Ba?" nó ra máu. Máu ra ngoài gió gặp đông lại vậy thôi. Tôi kê thuốc cho nó uống là khỏe lại hả? Thôi nó không sao á, vậy tụi tôi về nghỉ trưa, trộn lát còn ra ruộng mần nữa. Chờ cho bà con về hết, bà ngoại mới lo lắng hỏi ông cậu ba. Anh ba, vợ thằng Thủy nó... Nó sảy thai rồi. Nhẹ cái thai đã mất. Cậu hai người nóng như lửa đốt, kéo tay ông cậu mà hối thúc. Cậu ơi, cậu coi hút thuốc cho vợ con. Cậu có giữ được đứa nhỏ không cậu? Làm cái gì đi cậu? Con không biết thiệt hay là giả ngu vậy Thủy. Đứa nhỏ bị người ta móc ra ngoài, chia làm nhiều khúc như vậy rồi, thuốc nào mà uống cho được. Cậu hai nhìn xuống đống máu đỏ lợm kia, nơi có thân xác đứa nhỏ là con của mình nằm đó. Cậu đau buồn ngồi xuống gom lấy từng bộ phận, bỏ tất cả vào trong tấm giấy nhiệt trình gối lại. Ông cậu nhìn cảnh đó mà không khỏi xót thương, nên ông an ủi. Tụi bay đừng có buồn, mai mốt nó khỏe lại cho vợ chồng bay kiếm đứa khác. Bây giờ lo chôn con bay đi, với lo cho vợ bay trước kia đã. Nhưng mà khi không sao vợ con sảy thai được chứ? Cậu nói có người móc, mà ai mới được? Tao nghĩ là người âm hại đó. Chờ nó tỉnh lại thì sẽ rõ thôi. Cả ngày hôm đó trôi qua, cho đến lúc màn đêm buông xuống, mấy cây đèn dầu trong nhà cũng được thắp lên, mà mợ hai vẫn còn nằm im lìm trên chiếc giường của ngoại, chưa có động tĩnh gì. Ông ngoại cùng cậu ba ngồi trên cái bàn trà cứ hút thuốc liên tục, không ai nói với ai câu nào. Còn bà ngoại tội nghiệp lắm, cả buổi tối ngoại đốt nhang gian giái hết bàn thờ của cố rồi đến bàn thờ của Hương, xong rồi ngoại lại lui cui nhóm bếp sắc thuốc, chờ mợ tỉnh thì cho mợ uống liền để tống hết huyết khư ra. Còn tôi và Sáu thì ngồi cạnh cậu hai thay phiên bóp tay chân quạt cho mợ khỏe. Cho tới một hồi lâu sau, mợ cũng dần tỉnh lại. Sương ơi, em tỉnh rồi hả? Tím ơi, cậu ba, vợ con tỉnh rồi nè. Anh ơi, em đau bụng quá. Con mình... con mình mất rồi. Nè, em từ từ ngồi thôi, dựa vô anh, gắng uống chén thuốc này là khỏe lại thôi. Khi tỉnh dậy, mặt mợ xanh như tàu lá, mợ ôm bụng nhăn nhó kêu đau. Cậu phải ngồi đỡ ở phía sau để cho lưng mợ tựa vô. Chờ cho mợ uống xong chén thuốc, bà ngoại mới gặng hỏi. Trong mình bay sao rồi? Con Lệ Sáu nói bay đi lấy đậu phộng, chứ gặp cái gì mà tra nông nổi này vậy con? Dạ, hồi trưa lên nhà đốt cho cô Hương nén nhang rồi mới tính lấy đậu phộng sau. Mới vừa cầm nhang xuống, con thấy cô Hương hiện ra đứng ở chỗ bàn thờ. Cổ trợn mắt nhìn con, nói là con phải trả con lại cho cổ. Lúc đó con sợ quá mới té xuống đất. Con kêu con Sáu thì Sáu nó không có nghe, cổ mới bò theo con, nắm chân con, rồi cổ đưa tay vô móc đứa nhỏ ra. Con đau lắm, con sợ lắm á. Nói đến đó, mợ hai sợ hãi lắm, dẫn tới xúc động mạnh nên khóc rất nhiều. Thấy mợ như vậy ai cũng đau lòng, chỉ có dì Sáu là biểu hiện gương mặt quái lạ, đứng sau lưng ngoại mà ánh mắt hướng về phía bàn thờ trân trân. Miệng Sáu cười mà hình như cũng đang khóc. Giết con tao thì tao giết con mày thôi. Nói chưa hết lời thì Sáu đã nhào tới chỗ mợ hai, đưa tay ra bóp lấy cổ. Trả chồng cho tao, trả anh Thủy cho tao. Bắt con Sáu lại, hình như nó bị ma nhập rồi tía. Ông ngoại và ông cậu ba, người kéo tay, người vả vào mặt liên tục, gọi tên để cho Sáu tỉnh lại. Nè Sáu, Lệ Sáu, tỉnh lại đi con. Thả ra, tôi là Dạ Hương, tôi muốn giết chết nó, trả chồng lại cho tôi. Cô hại chết con tôi rồi, bây giờ muốn hại vợ tôi nữa hay sao? Cô đi mau, trả xác lại cho em tôi. Em không đi đâu hết, em muốn được ở bên cạnh anh. Tía, con có chuyện muốn nói với tía. Cầm miệng lại chứ. Thì ra chính là cô Hương đã nhập vào người Sáu mới nói năng kỳ quặc như vậy, Trong tay cậu hai, Sáu liên tục dãy dụa, lúc khóc lúc cười như có điều muốn nói, nhưng dường như cậu cố tình bụm miệng để không cho cô gái kia toại nguyện. Mất một lúc lâu, ông ngoại mới trói được Sáu vô góc cột nhà, chờ ông cậu ba đi bẻ nhánh dâu dậy quất vô mình thì cô Hương mới chịu rời đi. Thế là Sáu tôi lại xỉu. Qua hôm sau, khi tỉnh lại thì Sáu không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy đau đầu và cảm giác mệt mỏi như kiểu đã ngủ rất nhiều. Nghe cả nhà kể lại, Sáu xanh mặt chạy tới ôm bà ngoại cứng ngắc. Cái gì? Bà Hương nhập vô con để bóp cổ chị hai hả? Má nói thiệt không? Sao con không hay biết gì hết trơn vậy? Ma nhập thì làm sao mà hay được cái con này. Má nói em bé trong bụng chị hai là bà Hương móc ra hả? Sao mà hung dữ quá vậy? Uổng công lúc trước chị hai còn xin cho bà ở lại đây, chết không phù hộ thôi, còn hại người ta chi trời. Coi cái miệng mày đó, thôi lại đốt nhang cho cổ đi, để cổ bớt giận đừng có nhập vô mày nữa. Đốt. Sau đưa cặp mắt sợ sệt nhìn qua bàn thờ do dự, bắt gặp di ảnh cô Hương đang nhe răng cười. Sau liền lấy cái mền trùm kín lại. Thôi không đốt đâu, ghê lắm. Ai, cái tật sao mà nó lớn hơn cái tuổi không biết à. Má ơi, sao con thấy cô Hương á giống như có điều gì muốn nói đó má. Chứ chắc cổ hiểu lầm con cái gì rồi, chứ không cố ý hại con đâu. Nghe mợ nói như vậy, cậu tôi chỉ ngồi lặng im. Cho cậu đi nhanh xuống xuồng, bơi đi đâu đó lâu lắm, cho đến lúc sau cậu mới trở về. Đứng trước bàn thờ cô Hương, cậu có những hành động lén lút. Ủa, anh đang làm gì vậy? Anh đốt nhang cho cổ. Vậy sao anh không đốt nhang lên? Anh quên. Xong rồi. Nè, em mới sảy thai chưa có khỏe đâu. Không nằm trong buồng nghỉ đi, ra đây mừng chi vậy? Em khỏe rồi, tính ra nấu cơm nước tiếp với má. Mà anh bơi xuồng đi đâu lâu vậy? Thôi để đưa mày vô nghỉ đi. Công việc nhà có nhiều đâu, để đó má với con Lệ Sáu làm. Có thêm con Ngọc phụ hộ là được rồi. Mợ thấy lạ lắm, vì sao cậu lại đốt nhang cho cô Hương, trong khi từ trước tới giờ cậu có bao giờ làm như thế đâu. Cậu còn bơi xuồng đi đâu đó rất là lâu. Hồi tới thì cậu đánh trống lảng không muốn nói. Mợ vốn tính hiền lành, giỏi chịu đựng nên cũng cho qua, và luôn tin tưởng chồng của mình không bao giờ phản bội. Từ đó trở đi cách thêm mấy ngày là Sáu bị cô Hương nhập một lần. Mỗi lần như vậy, Sáu đi tìm rượu để uống, say xỉn rồi quơ tay múa chân, lúc khóc lúc cười, chứ không còn ca hát hay muốn nói gì như mấy lần trước nữa. Quá đáng hơn là có đêm chờ cho mọi người ngủ say, Sáu đi vô buồng của cậu, nằm chen chính giữa để được ôm cậu ngủ. Đến nửa đêm, mợ cảm thấy lạnh và có một cảm giác ngột ngạt ở cổ. Mợ đưa tay lên lần mò thì bắt gặp một cái gì đó lạnh ngắt mềm mềm. Khi mở mắt ra xem thì trời đất quỷ thần ơi, đó là một bàn tay. Mợ quảng hồn thấy Sáu đang nằm chính giữa, người nghiêng qua đưa tay bóp lấy cổ mình. Mợ chỉ là ú a ú ớ vì tay Sáu giữ chặt lấy cổ cứng ngắc. Mợ nhanh trí dùng chân đạp xuống giường, nghe tiếng động cậu mới hét lớn. Trời đất ơi, con Lệ Sáu, mày vô đây làm gì? Sao vô buồng của tao? Nè, buông chị hai mày ra, tiếng ma ơi giúp con với. Sáu chỉ ú ớ không nói nên lời, hai tay bám chặt lấy cổ mợ, tới nỗi mợ mở trừng mắt, cái lưỡi thè dài ra ngoài, mặt mày đỏ lợm sắp đứt hơi. Cả ba người làm mà không lại, bởi Sáu có một sức mạnh lạ thường lắm. Cô Hương à, mong cô tha cho nó, dầu con tôi nó vô tội. Có trách tôi á thì trách ngày đó tôi nặng lời mắng chửi, xua đuổi cô. Xin cô bớt giận, có cái gì cô nói ra để tôi giúp cho cô nghe. Giờ sao đây ông, cậu không chịu buông nè. Vợ thằng Thủy sắp chết ngợp rồi đó. Tiếng mà giữ nó lại, để cô đi lấy cái cây. Cậu hai ra ngoài mang vô một khúc củi lớn đập vào lưng, khiến cho Sáu không kịp trở tay, ngã ra ngất xỉu đi. Lúc này mợ ngồi tựa vào vách, thở lấy hơi lên. Mất một lúc lâu mới dần khỏe lại. Cuộc sống như thế cứ diễn ra gần cả năm, làm cho Sáu sức khỏe yếu dần, da dẻ xanh xao, bờ môi thâm đen cứ như một người bị bệnh nặng. Mợ Hai thì suốt ngày cùng cậu ở nhà Sáu, không dám đến gần Sáu vì sợ Sáu làm hại. Về đêm thì cả nhà thay phiên thức trắng để canh Sáu. Ngay cả một đứa con nít như tôi cũng không ngủ được. Đêm nào cũng thức đưa giỏng chứ ngoại, rồi đập mũi cho tới sáng. Không thể sống chung với cảnh này được nữa, nên ông ngoại bàn với ông cậu ba đi mời thầy Hay về để trị. Chắc hẳn rằng nghe đến đây sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao không mời thầy từ trước mà phải chờ tới nước tới chân mới nhảy đi. Lý do là ở ông ngoại tôi. Ông rất ân hận vì ngày đó đã cư xử tệ và nói năng nặng lời, khiến cho cô Hương quất ức mà nghĩ quẩn. Ông luôn mang canh cánh nỗi lòng vì chính mình mà cô Hương mới chết. Ông đã hứa với cô là sẽ chăm sóc tốt mộ mã, dạy con cháu là phải nghiêm túc chăm lo hương khói và tuyệt đối không được đụng đến thầy bà, để tránh cho linh hồn cô một lần nữa phải chịu tổn thương đớn đau. Nhưng rồi ông ngoại đã không thực hiện được lời hứa đó, khi mà hằng ngày chứng kiến cảnh con gái bị ma nhập rồi bóp cổ con dâu, nên lần này ông quyết định sẽ đi xa một chuyến. Ngày đó ma quỷ lộng hành rất nhiều, nên thầy bùa thầy pháp nổi lên như nấm. Thầy Hay có, Dở có cả mấy ông thầy dởm do người dân giả dạng để lừa tiền người ta. Ông ngoại và ông cậu ba phải bơi xuồng đi rất xa, hỏi thăm bà con thật kỹ lưỡng, đến tận mấy ngày đêm mới mời được ông thầy về. Ông thầy Mun này là người Khmer, có chùm trâu mọc bên mặt phải, nhìn vẻ bề ngoài dữ tợn. Trên suốt đoạn đường chèo ghe về, miệng ông ta liên tục đề cập đến tiền. Ông nói một lần bắt ma như vậy phải mất 5 chỉ vàng, mà ngày đó 5 chỉ đâu phải là số nhỏ đâu. Chà, đường xa dữ hay ông, sông suối bịch bùng. Coi kìa, dưới sông còn có đặc nọ đuôi chuột tự lưa hết, làm chèo ghe khó quá. Điều này chắc phải thêm tiền hút thuốc để tôi bồi bổ, chứ chèo từ nãy giờ muốn rụng cầm tay. Ừ, dạ có gì tôi đưa thêm cho thầy chút đỉnh, nhờ thầy gắng chịu khó giùm. Ừ, tôi là tôi thương người lắm, chứ không có tham tiền như mấy thầy kia đâu. Ý ổng là muốn làm giá cao với ngoại, mà bày đặt nói thương người. Ngoại không giàu, nhưng cũng để giành được chút đỉnh, vì dâu con nên giá nào cũng phải chịu bấm bụng mà thôi. Người ta đồn tài nghệ của ông thầy này rất cao thâm, một khi chạm mặt với ông thì dù ma quỷ có mạnh tới cỡ nào cũng đều nghe theo răm rắp. Mấy hôm sau thì ba người về tới nhà, neo xuồng vào trong cái ụ xong, bước lên bờ, ngoại nói với ông thầy Mun. Giờ đây là cây gòn á mà cô gái treo cổ đó thầy, đốn bỏ đi. Ông thầy lấy làm nghênh ngang, không thèm nhìn cái cây dù chỉ là một cái liếc mắt, phán một câu cục bộ rồi đi thẳng vào trong nhà. Dạ, còn bên phải là cái bàn thờ, là di ảnh của cô gái đó đó. Ông thầy lại tự cao lần thứ hai, không quan tâm tới lời của ngoại, mà bước qua bên trái chỗ giường dì Sáu đang nằm. Nhìn Sáu một lúc, ông vuốt chòm trâu trên mặt rồi cười lên, như tỏ ra là mình đắc thắng. Phải cô này bị ma nhập không? Ờ phải, nó là con gái của tôi, tên là Lệ Sáu. Mai lộng tư gặp tôi sớm đó, không thôi nhập hoài là con gái của ông chết rồi. Ờ, dạ, mong thầy giúp đỡ cho. Ừ, chờ chút, để tôi coi hình cô ma nữ đó cái đã. Lúc này ông thầy mới xoay mặt về hướng bàn thờ của cô Hương. Trước khi bước qua đó, ông ghé ngang bàn thờ cố, đảnh lễ cúi đầu. Đó như một cách xin phép cửu quyền để ông được làm nhiệm vụ. Hành động đó làm cho ông ngoại tôi thấy rất an tâm. Nhưng khi thấy hình thờ của cô Hương, ông thầy Mun nét mặt liền biến sắc. Bằng một cảm xúc nào đó, ông cầm vội di ảnh lên mà ngắm nghía cho thật kỹ. Tay ông trung, bờ môi lắp bắp trặn ra từng lời. Cô gái này tên họ là chi? Vợ tên Thạch Hương, tức Dạ Hương đó thưa thầy. Cậu làm đào hát cho Gánh Hoàng Kim, như tôi đã kể cho thầy nghe rồi đó. Mấy lần trước nhập về thì bảo có chuyện muốn nói, nhưng mà mấy lần sau cậu không có nói gì hết, miệng chỉ ú ớ thôi à. Nghe đến tên Hương, mồ hôi hột từ trán ông thầy tuôn ra, cơ mặt gồng lên từng lớp gân máu li ti xuất hiện. Mặt ông như thể đang biến đổi thành một con quỷ, nó nó kinh dị nhiều lần so với gương mặt dữ của ông. Ông thầy tiếp tục mân mê mấy ngón tay trên di ảnh, rồi nói bằng cái tiếng không ai hiểu được. Nói xong, ông ôm di ảnh vào lòng, hai hàng nước mắt rơi ra. Ông thầy dùng ngón tay vẽ lên vành môi, vuốt ba lần lên di ảnh, rồi đặt về vị trí ban đầu. Ông gục mặt xuống bàn im lặng một hồi lâu. Ông ngoại và ông ba nhìn nhau thắc mắc, không hiểu hà cớ gì mà ông thầy Moon lại trở nên như vậy. Thầy ơi, thầy có bị sao không? Hay là đi đường xa mệt, ngồi xuống uống miếng nước đi thầy. Ta không sao, chỉ là ta đang giao tiếp với người cõi âm thôi. Gương mặt cô gái này tuy cười, nhưng trong lòng chất chứa nhiều đau khổ. Cậu thương con trai ông nhiều lắm, mà ông lại nặng lời xua đuổi. Cậu giận gia đình ông cho nên chết đi mang theo nhiều oán hận đó. Sở dĩ nhập vào con gái ông là để mượn xác giết con dâu ông, để được gần con trai ông thôi. Dạ, thầy đoán trúng quá. Ngày đó do tôi nóng giận nên nặng lời xua đuổi cậu. Bây giờ tôi hối hận lắm rồi. Mong thầy tìm cách đó cho cổ siêu thoát đi nghe thầy. Có cách chứ. Tôi sẽ đem bàn thờ cổ về nhà của mình. Từ nay ông không cần thờ cúng gì nữa đâu. Còn cái mộ đất ngoài kia, ít năm nữa tôi sẽ tới lấy cốt đi. Ông ngoại tôi thắc mắc tại sao cách trị vong của ông thầy này lại kỳ quặc như vậy. Mang cả bàn thờ người chết về nhà, còn trong lời nói kia như có chút oán giận nữa. Ông ngoại hỏi tiếp. Nhưng mà cổ với thầy không có ruột rà chi hết, sao thầy lại... Chứ cổ với gia đình ông có mối quan hệ gì sao? Tôi là thầy và tôi biết mình đang làm cái gì. Không chờ ngoại đồng ý, ông thầy Moon quay lưng về phía bàn thờ cô Hương, thu dọn mọi thứ vào trong cái túi vải. Rồi ông dừng lại chỗ cây đàn mà cậu hai treo ở góc cột nhà. Ông nghe cho kỹ đây. Từ nay cô gái này sẽ không về đây phá nữa. Nhưng nếu con trai của ông mà mang cây đợn này ra chơi nữa, thì tôi sẽ không đảm bảo được gì đâu. Tốt nhất là nên đốt nó đi. Dạ, tôi nhớ rồi thầy. Vậy tất cả bao nhiêu vàng để tôi biết mà biểu bà nhà gửi cho thầy. Tôi không dám nhận bất cứ thứ gì từ một gia đình độc ác đâu. Nói xong, ông bước nhanh chân xuống ghe, để lại đó là bao nhiêu thắc mắc. Độc ác sao? Là ai độc ác? Xưa nay ở cái xóm này ai cũng biết danh tiếng của ông ngoại. Tuy hơi khó khăn thiệt, nhưng ông chưa làm việc gì quá đáng khiến cho người ta phải gọi mình hai tiếng ác nhân. Lý do gì mà ông hành xử kỳ quặc như vậy? Trước khi về đây ông liên tục nhắc tới vàng bạc, nhưng sau lúc nãy ông ngoại hỏi tới thì lại từ chối thẳng thừng theo cái cách khó coi như vậy chứ. Ấy vậy mà từ lúc ông thầy tới và mang bàn thờ cô Hương đi, là dì Sáu tôi bắt đầu khỏe lại. Người hồng hào ăn uống biết ngon, không còn bị nhập nữa. Gia đình tôi ai cũng khen ông thầy hết mực. Ông ngoại tôi dạy con cháu một câu rất hay, rằng đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Có kẻ bên ngoài coi ngu độn, nhưng bên trong thông thái chuyện đời. Có kẻ bên ngoài rõ như gương mà tâm nóng nảy rối rít. Có kẻ hình dáng hung hăng nhưng bên trong đức độ có tài. Tâm tính bên trong diện mạo bên ngoài trái nhau khó lường trước được. Ông thầy Moon chính là một điển hình mà ông ngoại tôi lúc nào cũng tấm tắc ngợi khen và thầm biết ơn sâu sắc. Mấy năm sau, cho đến ngày mùng 2 tháng chạp là ngày đám giỗ của bà cuốn tôi. Hàng năm cứ tới ngày mùng 1 là dì ba, dì tư, dì năm cùng với chồng con về trước để phụ ngoại một tay. Bà ngoại trải tấm chiếu cũ ở nhà sau để mợ với mấy dì tập trung lại gói bánh tét. Cúng dỗ xong sẽ biếu cho hàng xóm và nhà ông cậu ba mỗi người ít đòn đem về ăn. Đó là thói quen, hay đúng hơn là một tục lệ mà người dân miền Tây vẫn duy trì. Cậu hai với mấy dượng lấy đòn gánh qua nhà ông hàng xóm khiêng về một con heo để thọc huyết. Phần huyết và đầu lòng thì nấu cháo và kìa nước dừa để tối ăn nhóm họ. Còn phần thịt thì mang đi ướp gia vị, chuẩn bị đâu đó sẵn sàng để ngày mai thức nấu sớm. Vì con heo lớn nên ngoài làm rất nhiều món, nhưng năm nào cũng phải có thêm một con vịt để nấu cà tri. Đó là món ăn mà đứa cháu ngoại này ưa thích. Nói chung lúc đó gia đình đông vui náo nhiệt lắm. Lâu lâu đến giỗ cố, con cháu mới có dịp tụ về, làm cho ông bà ngoại miệng cười toe toét. Phải mà ba mẹ tôi còn thì cái niềm vui kia chắc cũng được nhân lên. Cho đến lúc sẩm tối, cậu hai với mấy dượng cùng mấy chú bác hàng xóm mới đốt cây đèn dầu cho bài cháu heo ra ngoài sân, làm lai trai vài lít rượu. Mấy dượng tôi mạnh đô phải biết, uống hoài không thấy xỉn. Cho đến khi xỉn rồi thì lại nổi máu văn nghệ lên muốn hát. Ông nào ông nấy ngồi ca thô, rồi lấy đũa gõ chén làm nhịp song lăng. Đó là cái tu vui tao nhã mà hiếm khi nào có được. Dượng ba tôi mới có ý kiến. Mấy cái bản nhạc này là phải có tiếng đờn nữa là hết sải nha. Anh hai à, anh lấy cây đờn xuống làm vài bản nghe chơi đi. Đúng đó, anh hai mà đờn lên á, tụi em chỉ có nước trụng nụ hết à. Thôi, từ cái vụ dạ hương tía cấm không cho tao đờn nữa. Mấy năm trước ông thầy kêu đem đốt đi, tía lấy đốt mấy lần rồi. Tao năn nỉ khù cổ ông mới để lại rồi chứ. Treo dòm vậy thôi, nhớ nghệ, chứ cậu ba tặng mà sao đốt bỏ được. Trời ơi, anh hai sợ cái gì? Bà Hương đó bả đi đầu thai 8 kiếp rồi. Với lại tía má không có nhà. Đợi mấy bài đi, chừng nào tía về mình nghỉ. Lúc đó mấy dì thắp đèn đi ruộng, hái dưa hấu để ngày mai đãi khách. Ông bà ngoại thì không có nhà. Giống là lúc chiều đi mời đám dỗ hết, còn quên mỗi nhà ông Mười ở cuối sông, nên ông bà ngoại mới đốt đuốc rồi bơi xuồng đi xuống dưới. Mấy dượng có tranh nhau đi, nhưng ngoại không cho, để người lớn đi mời thì mới phải phép được. Nhân lúc ông bà ngoại chưa về, cậu hai cũng nhớ nghệ, nên mới lấy cây đờn ra, dạo lại cái bài và cổ hoài lăng. Mấy năm rồi mới trầm lại dây đờn, cảm giác lâng lâng thả hồn theo giai điệu. Mấy vị nghe tiếng đờn thì lập tức chạy về. Dì ba la hét ôm sầm: "Trời đất quỷ thần ơi, ba dặn rồi mà anh hai lại đờn nữa hả? Bây giờ có chuyện rồi kìa. Chị hai với con lệ sáu đang hái dưa, giờ đâu mất tiêu rồi nè." Nghe đến đây, cậu hai quăng cây đờn cùng mấy dì dượng tức tốc tản ra đi tìm. Người tìm ngoài sân, người trở lên ruộng lúa, chỗ mấy cái lùm tre cho tới ngoài mộ vẫn không thấy họ đâu. Tiếng la hét tìm người vang lên khắp màn đêm. Lúc đó cậu hai chạy ra mé sông tìm thì gặp ông bà ngoại vừa về tới. Tao bơi xuồng về á mà nghe kêu tréo rùm beng bên này, có chuyện gì vậy Thủy? Hồi nãy con lấy cái đờn ra, mới đợi một chút á mà vợ con với con Sáu đi đâu mất tiêu rồi tía. Quỷ thần ơi, tới cọc chuyện nữa rồi, đi kiếm nó nhanh lên. Ông bà ngoại lúc này hai chân trung lên, đi không muốn nổi nữa. Ông thầy Muôn đã dặn kỹ là không được để cậu đàn rồi, trước sau gì cũng xảy ra chuyện nữa cho mà coi. Nghe ồn ào hàng xóm cũng chạy tới đông lắm. Đèn dầu, cây đuốc lửa đi qua đi lại đỏ cả màn đêm, làm cho mấy con chó cũng sủa lên inh ỏi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua tìm khắp nơi mà vẫn không thấy họ. Lúc đó bỗng dưng có tiếng hát vang lên. Đúng rồi, là tiếng của dạ Hương. Trời đất ơi, không lẽ... Lẽ phải cái gì nữa? Tao biểu đừng có đụng vô cây đờn rồi mà. Bây giờ mày thấy hậu quả chưa? Đi kiếm nhanh lên. Cả đám người đi theo tiếng hát thì thấy dì Sáu đang ngồi trên nấm mộ đất ở phía sau nhà, miệng ca hát thỉnh thoảng đầu lại lắc lư. Lạ thật, từ nãy tới giờ tìm kiếm qua lại chỗ này cũng cả mấy chục lần rồi, sao dì Sáu lại trèo lên đó? Vậy còn mợ hai đâu? Cô Hương à, có phải cô hay không? Xin hãy thả hai đứa con tôi ra đi. Nhà tôi đâu có làm gì nên tội, sao cô cứ nhập vô con tôi hoài vậy? Dạ Hương, Sương đâu rồi? Em không được làm hại vợ tôi. Bà ngoại và các dì quýnh lên, khóc lóc quỳ xuống chắp tay lại lia lịa: "Xin cô Hương tha cho Sáu và mợ tôi." Mấy dượng nhào tới cầm cây dao hăm dọa, thì cô Hương mới ngừng hát: "Tôi giấu nó rồi, mấy người không có tìm được đâu." Năm xưa cô là người đã gài con tôi ngủ với cô. Cô lừa gạt chúng tôi nói là có thai, chứ đâu phải lỗi tại chúng tôi. Cái lúc mà tôi đuổi cô đi đó, con dâu tôi còn xin cho cô ở lại mà. Nó hiền như vậy, sao cô lại giết con nó? Bây giờ con dâu tôi đâu rồi? Nếu cô mà không nói, tôi mời thầy Muôn tới yểm cô đó. Lúc đó ông ngoại không kiềm chế được cơn giận dữ nữa, nên đã lớn tiếng dọa nạt. Cô Hương trong cơ thể dị Sáu mới ngẩng đầu lên nhìn ngoại. Xa xa mấy ánh đèn đang chiếu vô, gương mặt của Sáu đen đúa, đôi mắt trũng sâu, y hệt như cái hình dạng của cô Hương lúc chết vậy. Năm đó anh Thủy ăn ở với tôi. Khi biết tôi có thai thì anh đưa người tới lôi đứa nhỏ ra bỏ, cho nhẫn tâm bỏ tôi mà đi. Tôi mới tìm tới đây, định tìm cách nói ra tất cả để mong được bù đắp, thì ông biểu tôi im miệng không cho tôi nói. Cho khi tôi nhập vào muốn nói thì anh Thủy lại làm bùa yểm miệng tôi để cho tôi câm đi. Cũng may ông đi trước thầy lại, lại không ngờ đó là anh trai của tôi. Anh gỡ bùa cho tôi rồi đem tôi về nhà thờ phượng. Là ai lừa gạt ai? Hôm nay anh Thủy không nói ra là tôi sẽ ở đây mãi mãi, không đi đâu cả. Cái gì? Cô nói. Được rồi, tôi sẽ nói ra tất cả. Nhưng em phải hứa là sẽ không làm hại vợ tôi đó. Đến mức này rồi thì cậu không thể giữ mãi cái bí mật này một mình được nữa. Hàng đêm cậu lo sợ tới mức ăn mất ngủ, sợ mợ hai biết được sẽ buồn, sợ ông ngoại hay sẽ giận. Đêm đó cậu gục đầu kể lại tất cả. Mấy năm trước, khi được ông Bậu Hoàng trong đoàn Hoàng Kim mời đi đờn, sau một lần chạm mặt, cô gái đã đem lòng yêu thương cậu và say mê tiếng đờn. Do là con gái với tính e thẹn, cô chỉ dám len lén nhìn cậu mà thôi. Mà mỗi lần cô nhìn là trái tim của cậu lại lỗi nhịp, vì cô quá đẹp. Cậu phải kìm nén và luôn nhắc nhở bản thân mình rằng mình đã có vợ và cũng sắp sửa có con. Mấy lần ông Hoàng và anh em trong đoàn chọc thì cậu cười xòa. Tào lao có mấy trai, chọc kẹo hoài. Tôi có gia đình rồi đó. Trời, gia đình thì gia đình chứ, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Với lại nói mày nghe nè, cô Hương này đẹp, hát hay, và đặc biệt là còn con gái luôn đó, ngon lành chứ. Cậu chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng rồi một hôm khi đoàn hát vãn tuồng, cậu mới đưa Hương về ghe. Trai đơn gái chiếc, cậu đã ôm cô vào lòng. Anh, sao anh làm vậy? Không phải là Hương cũng thương anh sao? Anh thương Hương lắm đó, có biết không? Dạ, nhưng mà anh em trong đoàn nói là anh có vợ rồi mà. Anh còn con trai, do anh mê đờn quá cho nên chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Em đừng nghe những gì người ta nói, biết chưa? Dạ. Đàn ông xa nhà, một phút mê đắm đã không kìm được cảm xúc xác thịt bản năng. Cậu đã quên ở nhà còn có một người vợ đang mang bầu, hàng đêm thao thức nhớ thương, cứ thắp đèn ra sông rồi ngồi trong ngóng. Và đêm đó họ đã thuộc về nhau. Đợi con gái của cô Hương, cậu là người hưởng trọn. Sau gần 5 tháng, cũng đã bao nhiêu lần ngọt ngào tình cảm, ăn ngủ với nhau, hứa hẹn đủ điều. Cô Hương báo rằng mình đã có thai và cậu muốn cậu hai đưa về ra mắt gia đình. Nghe đến đó cậu hốt hoảng lắm, nhưng rồi cậu cũng đủ bình tĩnh để trở quẻ với cô. Anh chưa muốn có con, cũng chưa muốn lập gia đình nữa. Phá bỏ đi, anh sẽ dẫn em đi tìm thầy thuốc. Không, sao anh lại nói vậy? Em chưa chồng, anh chưa vợ, giờ chúng ta có con thì hạnh phúc với nhau thôi, có gì mà phải phá bỏ chứ anh. Thật ra anh đã có vợ ở nhà, vợ anh còn đang mang bầu nữa. Bây giờ dắt cái bầu này về, anh ăn nói sao với xóm làng đi? Tía anh ổng khó lắm, ổng giết anh chết mất. Cô gái như chết đứng, không thể tin đó lại là sự thật. Ngoài khóc ra cô chẳng còn làm được gì hơn nữa. Vậy sao anh không nói với em ngay từ đầu là anh có vợ rồi, để bây giờ em thành kẻ thứ ba phá đi gia đình của người ta chứ? Anh ơi, nhưng mà em không muốn mất anh đâu, em thương anh nhiều lắm. Bây giờ em khóc cũng có giải quyết được cái gì đâu. Vô ghe nghỉ ngơi đi, rồi từ từ tính. Cô những tưởng cậu sẽ tìm cách nào đó im đẹp để giải quyết vấn đề, nên cả đêm cô ngoan ngoãn nằm trong ghe chờ cậu. Cho tới gần sáng, cậu mới chèo xuồng của mình đến đầu cặp ghe với cô, bước nhẹ lên ghe cùng cậu là bà mụ. Bà này trạc tuổi với ngoại tôi. Chú làm đi, nhanh gọn, không cho ai biết đó nghe chưa? Cậu yên tâm, tôi làm nhanh lắm. Thấy cậu về, cô Hương vui mừng ngồi dậy. Anh về rồi hả? Ai vậy anh? Tôi là thầy thuốc. Cậu Thủy mời tôi tới để khám cho cô. Cô uống chén thuốc này đi, tốt cho cái thai trong bụng đó. Nhìn chén thuốc trên tay bà ta thì Hương đã hiểu ra nó có công dụng gì rồi. Không, đây là thuốc phá thai phải không? Em không uống đâu. Tôi bị uống. Anh ơi, xin anh cho em theo anh về đi. Cất cho em một căn chòi nhỏ ngoài ruộng cũng được, để em được sống nuôi con. Đừng bắt em bỏ con mà, nghe anh. Cô chưa nghe câu, đàn ông năm thê bảy thiếp hay sao? Người tôi thương là vợ tôi. Cô chỉ là đào hát, sao sánh với cổ được? Có trách là trách cô quá ngu kìa. Uống mau đi. Không, em uống đâu. Cậu Thủy có ngón đàn guitar hay nhất xã, người hiền lành dễ thương trong mắt mọi người đã không còn nữa, mà thay vào đó là ánh mắt hung hãn, chẳng khác gì một con thú dữ. Cậu nhào tới bóp hồng để miệng cô há to ra, mặc cho cô dùng hết sức dễ dụa. Và rồi chén thuốc kia đã bị cậu đổ vào cho bằng sạch. Uống xong, cô gái móc cổ để ối ra, nhưng hoàn toàn bất lực. Đến việc của bà rồi đó. Dạ. Cô lây quay một hồi thì cảm thấy bụng đau dữ dội, huyết dưới thân mình bắt đầu chảy ra. Bà mụ mới dùng tay đưa vào trong, móc đứa bé ra ngoài. Và cậu sợ chén thuốc này không đủ phát huy tác dụng, sợ đứa bé mới tượng hình sẽ không chết đi, nên đã đưa bà mụ đến ghe. Nhân lúc ngắm thuốc máu chảy ra thì lôi ra luôn cho sạch, trừ hậu quả về sau, có như vậy thì mới yên tâm. Thế rồi cậu tàn nhẫn bỏ lại cô gái đang nằm một mình dưới ghe chịu bao nhiêu đau đớn mất mát. Mấy hôm sau, cậu tới gặp ông Hoàng xin lấy tiền công, rồi từ giả đoàn hát trở về. Mặc dù mới hư thai, quyết trong người còn chưa ra hết, cô gái yếu ớt kia lén chèo xuồng theo cậu về nhà. Không ngờ cậu lại dựng chuyện nói rằng chính cô đã mời một cậu ăn uống, chuốc rượu cho cậu say. Nhưng thật sự người dựng tuồng diễn ở phía sau là cậu chứ không phải Dạ Hương. Thảo nào năm đó lúc bắt mạch cho cô, ông cậu ba cứ cảm thấy kỳ lạ. Ông cảm nhận được cô vừa sảy thai, nhưng thấy huyết hư còn ít, ông mới nhầm lẫn đó là kinh nguyệt. Chuyện là vậy đó tía. Con nói gạt cổ chưa có vợ để được qua lại với cổ là do con ép cổ phá thai, chứ cổ hoàn toàn vô tội. Trời ơi là trời, Thủy, tao giết mày. Ông ngoại tôi nghe được mấy lời đó thì vô cùng tức giận. Ông nhào đến định đánh cậu, nhưng đã được các dượng tôi cản lại. Tía ơi, bình tĩnh lại đi tía. Thủy ơi, sao mày phản bội vợ mày? Sao con ra ngoài gạt con gái người ta tới có thai? Sao con giết luôn cả con của mình vậy? Sao con độc ác quá vậy con? Lẽ ra lúc đó mày phải nói sự thật với tía, thì tía đâu có đuổi con Hương. Con giết tía rồi Thủy ơi. Tía ơi, con xin lỗi mà tía. Cậu hai quỳ xuống chân ông ngoại, dập đầu xin ông tha tội. Ông ngoại do quá sốc vì nhớ tới cảnh ngày xưa, đã nặng lời đuổi xua cô Hương. Chính ông đã tiếp tay cho cậu, dẫn tới cái chết của cô mà không hề hay biết. Ngoại đã khóc rất nhiều, đến nỗi cứng ngạc kéo, miệng không nói ra được nữa, chỉ còn ú ớn dài ba tiếng rất nhỏ. Một lát sau ngoại hước hước lên mấy cái, rồi nhắm mắt xuôi tay. Cái ngày dỗ bà cố năm đó cũng chính là đám tang của ngoại tôi. Ông ra đi quá đột ngột, khi còn chưa kịp trăn trối điều gì. Như lời đã hứa, khi sự thật được làm sáng tỏ thì cô Hương đã không còn nhập vào sáu nữa. Ông thầy Môn anh cô cũng đã tới nơi để xin lấy cốt đem về. Có lẽ cô đã yên tâm mà đi làm người ở kiếp khác rồi. Không lâu sau thì bà ngoại tôi bệnh mà qua đời. Cũng cái năm đó nội tôi làm ăn khấm khá lên, nên mới xuống trước tôi lên thành phố để học. Sau này lớn lên tôi theo các chú và bà nội ra nước ngoài làm ăn, ít khi được về thăm cậu mợ. Từ đó gian nhà ngoại chỉ còn lại ba người, vắng lặng, âm u. Ai đó đã từng ví von rằng thời gian giống như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua nhanh. Không một ai biết, cũng chẳng một ai hay. Mới đó mà đã hai mươi mấy năm trôi qua. Xe dừng lại trước nhà của ngoại. Tôi đứng lặng người nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Kia chẳng phải là con sông quê với hàng bần ổi mà ngày nào tôi cùng mở bơi xuồng đi đổ đuôi chuột hay sao? Giờ đây nhà nước nâng lên thành con lộ lớn. Gian nhà lá đơn sơ với mấy cây cột siêu vẹo, giờ đây xây thành nhà tượng kiên cố. Vườn trao rẫy bắp, liếp dưa, giờ cậu mợ đã cho người ta mướn đất để cải tạo thành ao tôm. Trên mấy vườn qua 10 giờ, cúc áo của ngoại ngày xưa, mợ đã mở một tiệm mai đồ, còn bán cả giải xô, giày dép nữa. Mọi thứ giờ đây thay đổi quá nhiều. Cũng phải thôi, đến cả thi thể con người còn triệu trả, huống gì là đồ vật chứ. Làm sao nó có thể bền vững được với thời gian? Mới đó mà tôi, bé Khánh Ngọc ngày nào, giờ đã là một doanh nhân. Dù lập nghiệp ở nơi xứ người, nhưng trong tâm trí của tôi lúc nào cũng nhớ về quê ngoại. Cô dì ơi, tôi thấy sao cô đứng trước sân nhà tôi lâu lắm vậy? Chắc cô muốn tìm ai phải không? Hay là tới mài đồ hả? Chỗ của tôi cũng có quần áo mài sẵn nha, nhiều kiểu đẹp lắm á. Có cần gì tôi đưa vô trong tiệm lửa ha. Dì Sáu tưởng người lạ tới mua đồ, mới trón trén từ nhà bước ra. Tôi mới dở cặp kính đen xuống để lộ ra khuôn mặt. Sáu liền bật khóc khi nhận ra đây chính là đứa cháu ruột của mình mà. Trời đất ơi, con Ngọc là bay phải không? Dạ, con nè Sáu. Mẹn đét ơi, con Khánh Ngọc, con Ngọc, con của Lễ Út, nó về nè chị hai ạ. Đang lùi cùi mai quần áo ở phía trong, nghe tiếng gọi, mợ hai mới chạy ra coi. Như chưa nhận ra cái người đang đứng trước mặt, mợ mới đeo cặp kính lên rồi mừng rỡ ôm chậm lấy tôi. Trời ơi, con Ngọc gì hả con? Lớn tuổi, mắt mũi của mợ giờ kèm nhẹm, nhìn không có ra bay nghe. Đó, em kêu chị bớt ngồi mai lại đi, mắt em còn sáng để mai cho. Chị lo bán giải với giày dép cho khách là được rồi. Họ vẫn vậy, vẫn là mối quan hệ tốt đẹp giữa chị dâu em chồng, vẫn là cái dáng vẻ gầy ốm như xưa. Có điều người nào cũng đã sắp 60, nên tóc kia đã lắm màu sợi bạc. Vào trong nhà, mợ hai với Sáu nấu rất nhiều món cho tôi ăn, rồi kể cho tôi nghe về tình trạng hiện giờ của cậu. Từ lúc ông bà ngoại qua đời, ngần ấy thời gian cậu trở thành một con người khác. Cậu lười ăn lười làm, thậm chí là lười nói chuyện, sống thờ ơ với mợ và tất cả mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng có đám tiệc kêu cậu đi đợn, một đêm như vậy cậu được trả vài trăm. Số tiền đó cậu đem về cho mợ. Cất tiền đi bà. Tôi với cô Sáu có cái tiệm mai, thêm mấy mẫu ruộng cho mướn, nên nhà mình đâu có thiếu thốn gì. Ông cũng lớn tuổi rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi không sao. Tỉnh thì như vậy, nhưng đến lúc có một hai ly rượu trong người thì cậu lại quải cây đờn trên vai, đi lang thang khắp nơi, chủ người này người kia nhậu. Có lúc xỉn quá cậu ngủ ở nhà người ta, còn không thì nằm bờ nằm bụi, nói năng lảm nhảm một mình. Đến lúc nửa đêm chờ mọi người ngủ hết, cậu mới ôm cây đờn trên lùm cây ngồi đờn, hoặc là tìm một nơi nào đó trắng vẻ có dòng nước hoặc con sông. Cậu đờn lên mấy giai điệu nghe buồn lắm, như thể cố tình để cho một người nào đó nghe thấy vậy. Cậu con tỉnh thì thôi, mà nhậu vô là tâm trí không có được bình thường, lúc dậy lúc khác. Mợ với Sáu có đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói ổng bị rối loạn trầm cảm rồi hoang tưởng gì đó, có uống thuốc mà không có hết. Đến lúc tìm thầy hay á, thì thầy nói là do cái nghiệp báo gây ra trong quá khứ, giờ phải chịu sống vậy thôi con. Tội cô hai quá, Nhưng mà từ giờ nói chuyện á, sao con không thấy cậu vậy mà? Kìa, ngồi ôm cây đàn ngoài ghế đá kìa. Con trai đó coi ổng nhận ra không? Bước dội ra phía hành lang, nơi mà mợ chồng dàn qua đậu biếc, dây bò khắp xung quanh, những tán qua màu tím xanh nở trực một góc trời. Có hình ảnh một người đàn ông ngồi ôm cây đợn, miệng ca hát nghiêu ngao, thỉnh thoảng còn nói cười cười với ai đó nữa. Chợt tôi thấy lạnh sống lưng, vì cái người mà cậu đang nói chuyện chẳng ai khác chính là cô Dạ Hương. Cô ngồi cạnh bên, tựa đầu vào vai cậu, cử chỉ âu yếm ngọt ngào như mấy chục năm trước mà tôi từng nhìn thấy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cho đến bây giờ cậu và mợ vẫn chưa có muộn con. Suốt mấy mươi năm nay, cô vẫn luôn một dạ sắc son và say mê tiếng đờn của cậu, chưa thể siêu thoát được. Còn mợ, dù biết được lúc trước chồng mình là người đã phản bội, nhưng mợ vẫn một lòng một dạ thủy chung, sống không bao giờ lỗi đạo. Hai ơi, cậu Hai nhận ra con không? Khanh Ngọc phải không? Bộ cậu khùng hay sao mà không nhận ra mày? Hỏi cái gì vậy con? Cho mày về hồi nào đó? Dạ con mới về. Cậu khỏe không? Sao nhìn cậu hốc hác quá vậy? Cậu đặt cái đờn xuống ghế đá rồi kéo lấy tay tôi. Cậu vui vẻ lắm. Chứ khỏe như trâu. Nè, lại đây ngồi đi, cho cậu kể cho mày nghe. Mày biết thằng Thủy con ông Tư khó tánh không? Dạ con biết. Ừ, ta nói thằng đó nó có vợ rồi, vậy mà lên tỉnh quen con gái người ta, ăn nằm có bầu rồi ép người ta phá thai bỏ đi. Tới cái lúc mà ông Tư ổng biết được đó, ổng tức quá luôn, ổng ngã ra ổng chết luôn. Mày thấy cái thằng đó nó ác nhân ghê, giết mấy mạng người. Nhưng mà thiệt, thằng đó nó thương vợ nó hơn. Nó nói với cậu nó hối hận lắm rồi. Vợ nó điên điên khùng khùng, cũng tội lắm. Nghe cậu nói mấy lời đó, tự nhiên nước mắt của tôi ở đâu lại trào ra. Chỉ vì một thời trai trẻ có lối sống không nghiêm mà cậu phải trả cái giá đến như thế này hay sao? Đã mắc nợ trần lẫn cả duyên âm, cậu đáng thương hơn là đáng trách. Ôi, sao mày khóc vậy con? Đến đi, lát cậu bơi xuồng đốn dừa nước về cho ăn. Nè, cậu giới thiệu cho mày biết, Hương, Hương à, đây là Ngọc cháu của anh đó. Hồi nhỏ anh từng cõng nó trên vai đó nha, còn đờn cho nó nghe nữa. Còn Ngọc à, đây là cô Hương, cậu hát ở ngoài đình đó con. Mày muốn nghe không? Cậu đờn lại cái bài Dạ Cổ cho con nghe, bảo đảm cậu đợn là hay nhất cây xã này luôn đó. Dạ, vậy cậu đợn lại bài đó cho con nghe đi. Đối với người đời, cậu có lầm lỗi như thế nào đi chăng nữa, nhưng trong mắt tôi, cậu vẫn là một người đàn ông tuyệt vời. Tựa lưng vào ghế đá, tôi nhìn cậu chơi đợn. Cái giai điệu của bài Dạ Cổ Hoài Lang cùng với chiếc guitar mà ông cậu ba đã tặng, quả thật tiếng đờn phát ra từ bàn tay của cậu, nó có một nét gì đó rất riêng so với những người chơi đờn khác. Nó cuốn vào tâm can, khiến cho người nghe say mê đến si dại điên cuồng. Một cảm giác đặc biệt không thể nào tả được. Mọi người đã nghe xong truyện ngắn Say Mê Một Tiếng Guitar, một sáng tác mới của Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.